Chương 378, ba thánh nhân. Đi thôi, ba vị đại nhân điểm danh muốn gặp ngươi, xem như một loại cơ duyên. Nam Vô Hận đối Khương Ly cười nói. Khương Ly nhìn về phía hắn, trầm mặc một hồi, trực tiếp hỏi, bọn họ là Linh Tông Nam Vô Hận QNZ không giấu giếm, nói cho nàng đáp án. Hai cái Linh Tông, một cái Niệm Tông. Thế Khương Ly hít một hơi thật sâu, có chút khó có thể tưởng tượng. Hai cái Linh Tông, một cái Niệm Tông, đây vẫn chỉ là một cái phân viện lực lượng. Thấy được nàng bộ dáng khiếp sợ, Nam Vô Hận cảm thán nói, không cần kinh ngạc như vậy. Nam Hoang Chi Địa, Tông Giả đã là cao thủ tuyệt thế, chờ ngươi đến Tây Hoang liền sẽ phát hiện, Tông Giả nhiều như chó. Khương Ly không phản bác được. Hai người một đường trầm mặc, hướng phía Bạch Viên Thư Viện đi đến. Mãi đến Sơn Môn phía trước, Khương Ly mới dừng lại hỏi một câu, địa vực khác biệt, thật to lớn như thế Nam Hoang liền chú định cắn cối Nam Vô Hận sững sờ, nghiêm túc chăm chú nàng, đột nhiên, hắn nở nụ cười. Những vấn đề này, chờ thấy ba thánh nhân, ngươi hỏi lại đi. Khương Ly gật đầu, không hỏi thêm nữa. Tiến vào sân môn, nàng lại hỏi, Nam Sư, ngươi vì sao không cùng nhau về Tây Hoang, ta đang chờ ngươi a. Nam Vô Hận cười híp mắt nói. Đợi nàng Khương Ly trong nội tâm ấm áp, đối với hắn lộ ra mỉm cười. Đúng, quên nói với ngươi. Lần này thiên vạn Tây Hoang trong danh sách, Bách Lý Phượng liền tại trong đó. Nam Vô Hận tùy ý no y Bách Lý Phượng. Khương Ly đem cái tên này trong đầu quấn một vòng, mới nhớ tới người kia là ai. Đạo kiếp như đại mạc cô yên, ánh mắt kiêu căng khó thuần quái gở nam tử, xuất hiện ở trước mắt nàng. Nhớ tới sao ngươi sự tình quá nhiều, quên đi cũng bình thường. Bất quá, hắn tử khi bại dưới tay ngươi về sau, vẫn khổ tu. Ngươi bốn phía buôn ba thời điểm, tiến bộ của hắn cũng không nhỏ, nếu không cu nở dê không thể nhanh như vậy tích lũy đủ điểm tích lũy, thu hoạch được tư cách. Nam Vô Hận nói y nha. Khương Ly nhàn nhạt đáp lại âm thanh. Nam Vô Hận cười nói, chờ ngươi đi Tây Hoàng, nói không chừng các ngươi sẽ còn chạm mặt. Ta ngược lại là rất chờ mong, lúc kia, ngươi còn có thể hay không để hắn trở thành bại tướng dưới tay ngươi. Bại tướng dưới tay chính là bại tướng dưới tay, dù cho ta muộn mấy năm đi Tây Hoàng, hắn cu nở dê không lật bàn khả năng. Khương Ly ngạo nghễ nói, có lòng tin là chuyện tốt. Nam Vô Hận ha ha cười to. Nam Vô Hận nhấc lên Bách Lý Phượng, ngược lại để Khương Ly nhớ tới ba người khác. Một cái, là lúc ấy Hoàn Khố Thiên Hạ Tần Nhị Thiếu, hắn cái kia thân lóa mắt áo đỏ, còn từng một trận để nàng có chút hảo cảm. Còn có chính là, theo hậu Tấn Triều hủy diệt về sau, biến mất một quyển nhu cùng một khuynh nôn. Ba người, đều cùng Dung Thiên, là đế đô mười tuấn, nhưng cũng đều vận mệnh khác biệt, đường ai nấy đi. Hậu Tấn Triều hủy diệt, Dung gia đổ sụp chờ một loạt sự kiện bên trong, Tần gia đều rất điệu thấp, Thượng Đô càng là thiếu Tần Thiên Y lìa cái bóng. Cũng không biết, hắn bây giờ người ở phương nào. Đến. Nam Vô Hận âm thanh, đánh gậy Khương Ly suy nghĩ. Khương Ly nhìn về phía trước mắt ốc xá, hơi kinh ngạc. Ai có thể ngờ tới, trong mắt thế nhân cường giả tuyệt đỉnh, thế mà ở tại như thế phổ thông ốc xá bên trong cái này ốc xá, cùng ở nông thôn trong ruộng ốc xá thật cũng không khác biệt. Ba vị đại nhân, Vô Hận mang ra tiên nữ đế tới chơi. Nam Vô Hận đứng tại ốc xá bên ngoài, cung cung kính kính nói. Khương Ly đứng ở bên cạnh hắn, cũng được cái van bối lễ. Vào đi. Ốc xá bên trong, truyền đến một đạo tang thương nhưng thanh âm hùng hậu. Nghe xong thanh âm này, liền có thể cảm giác đây là một cao thủ. Khương Ly đi theo Nam Vô Hận bên người, đi vào ốc xá. Bên trong trang trí càng thêm giản dị tự nhiên, tuy không tinh xảo trang trí, nhưng lại cho người ta một loại phản phát quy chân cảm giác. Ốc xá bên trong, có ba cái thấp sập. Thấp trên giường riêng phần mi nhờ khoanh chân ngồi một vị lao già tóc bạc. Trên người bọn họ, đều là vải đay thô áo vải, dù xuống tóc dài, cũng chỉ là dùng một cái rèn luyện bóng loáng cảnh cây khô đến cố định búi tóc. Khuôn mặt bên trên, mặc dù che kín nếp nhăn, nhưng cũng hồng quang sáng láng, mười phần tinh thần. Ánh mắt tường hòa mà bình tĩnh, loại kia nội liễm, thật có thể nổi bật ra dưỡng khí công phu. Khương Ly vội vàng nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy ba vị lão nhân đều bình thường đến tựa như người bình thường. Ai sẽ nghĩ đến, bọn họ lại là Linh Tông cùng Niệm Tông Khương Ly gặp qua ba vị tiền bối. Khương Ly cụp mắt no ý bệ hạ đa lễ, mời ngồi đi. Đứng giữa một vị lão nhân, đối Khương Ly hòa ái cười. Khương Ly theo lời mà ngồi ở trước mặt bọn hắn trên bồ đoàn. Trong phòng, chỉ chuẩn bị một cái bồ đoàn, Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía đứng bên người Nam Vô Hận. Cái sau nhưng cười nói, vô hận tại ngoài viện chờ đợi ba vị đại nhân phân công. Nói xong, hắn lại đi một lần lễ, mới không người lui ra gian phòng. Khương Ly lúc này trong nội tâm đã rõ ràng, cái này ba thánh nhân là có lời muốn đơn độc nói với nàng. Bệ hạ tiền bối gọi ta Khương Ly liền tốt. Khương Ly ngắt lời hắn. Đứng giữa thánh nhân cười cười, biết nghe lời phải mà nói, tốt, chúng ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Khương Ly, ngươi cũng đã biết, ngươi muộn 3 năm lại đi Tây Hoàng, ý vị như thế nào ba vị tiền bối là lo lắng ta tu luyện lạc hậu? Khương Ly thử hỏi. Bên trái thánh nhân nói, ngươi lại nhưng biết, vì sao Tây Hoàng bên trong cao nhất tu vi, chính là tông giả Khương Ly mí môi, phát giác được sự tình không đơn giản. Bởi vì, chỉ cần tại Nam Hoang tu luyện, vô luận ngươi thiên phú lại làm sao yêu nghiệt, cũng chỉ có thế dừng bước tông giả. Bên phải thánh nhân, cho ra đáp án. Khương Ly hai mắt trợ to, kinh ngạc nói, vì cái gì là bởi vì có bình chướng hạn chế hoàn cảnh? Đứng giữa thánh nhân lắc đầu, chúng ta tu luyện, đến từ đối hồn thạch hấp thu, như thế nào lại nhận bình chướng hạn chế? Huống chi, Tây Hoang, Nam Hoang, Đông Hoang đều cũng không bình chướng tồn tại. Đó là bởi vì cái gì? Khương Ly hiếu kỳ hỏi. Bên phải thánh nhân nói, bởi vì, Nam Hoang thạch cổ mất đi. Thạch cổ lại là thạch cổ. Khương Ly trầm mặc xuống. Cái kia linh tông lão quỷ, từng nói cho nàng có quan hệ với thạch cổ truyền thuyết. Chỉ là, hắn lời nói của một bên, độ đáng tin không cao. Hiện tại, ba thánh nhân cu nở dê nâng lên thạch cổ Khương Ly, ta ba người đều là trong Nam Hoang người, vốn có cơ hội thoát ly Nam Hoang, tiến vào Tây Hoang. Cuối cùng nhưng vẫn là từ bỏ, quyết định lưu thủ Nam Hoang. Bên trái thánh nhân no y mặc dù, thực lực của chúng ta tại Nam Hoang đã là đứng đầu. Thế nhưng là, nếu là theo Tây Hoang người tới, một cái thế lực nhỏ liền đầy đủ để Nam Hoang hủy diệt. Tông giả phía trên là vương, vương giả phía trên là hoàng Nam Hoang, kém nhiều lắm. Bên phải thánh nhân tiếng nói vừa rơi xuống, đứng giữa thánh nhân ngay sau đó nói, vài ngàn năm trước, Nam Hoang cùng Tây Hoang đồng dạng phồn thịnh, ngươi tin không? Thậm chí, so với Tây Hoang càng thêm cường đại. Thế nhưng là, lại bởi vì thạch cổ mất đi, mà dần dần suy yếu. Chúng ta một mực chờ đợi, chờ một cơ hội, trọng trấn Nam Hoang huy hoàng. Cuối cùng, chúng ta đợi đến ngươi. Có lẽ, ngươi còn không biết, ba người chúng ta yên lặng quan sát ngươi cực kỳ lâu. Khương Ly kinh ngạc vô cùng, nàng còn là lần đầu tiên nghe được những này nội tình. Nghĩ lại, nàng tựa hồ đoán được ba vị thánh nhân, đem nàng gọi tới mục đích.